Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 383, chương 263, Niết Bàn. Thượng, Aokiji, ngươi lễ vật ta nhận lấy. Theo Aokiji trong tay tiếp nhận cướp đoạt giấy phép, Sở Dịch mỉm cười, tâm đạo nhận lấy cướp đoạt giấy phép chính mình. Liền xem như hải tặc thế giới bên trong nhóm đầu tiên Vũ Hải đi. Mà Aokiji gặp Sở Dịch nhận lấy cướp đoạt giấy phép, cũng là âm thầm thở phào. Nhưng hắn cũng không có quên đối với hải quân tới nói càng trọng yếu hơn sự tình. Chợt chính là hỏi hướng Sở Dịch nói, cái gì thời điểm có thể thả người? Rất nhanh, Sở Dịch từ tốn nói, khi các người đem Vegapunk đưa đến trước mặt ta thời điểm, ta liền có thể buông tha ta tù binh Thiên Long người. Đương nhiên, đó cũng không có nghĩa là chúng ta đàm phán kết thúc hoàn mỹ. Bởi vì ta cần đem thánh địa Merizoa bên trong nô lệ toàn bộ vận chuyển đến Sabaody quần đảo đến. Không có vấn đề à? Hả? Sabaody quần đảo? Tu La là muốn làm gì? Nghe nói Sở Dịch nhắc đến điều kiện, Aokiji tâm lý lộp bộp một tiếng, hỏi lần nữa, ngươi muốn đem thánh địa Merizoa nô lệ đều đưa đến Sabaody quần đảo đến. Tu La, ngươi là chuẩn bị làm cái gì? Không làm cái gì, chỉ là, đang khi nói chuyện, Sở Dịch hướng về phía Aokiji dương dương trong tay cướp đoạt giấy phép. Khóe miệng vẫn treo cái kia vệt người vô hại và vật vô hại mỉm cười. Hồi đáp. Chỉ là ta muốn làm dùng một chút ta đặc quyền, đem Sabaody quần đảo biến thành vật trong túi ta mà thôi. Không có vấn đề à? Tự nhiên là không có vấn đề. Cứ việc mặt ngoài vẫn duy trì bình tĩnh, Aokiji chân nội tâm lại là nhấc lên sóng to gió lớn. Bởi vì, làm Sở Dịch dùng đạm mạc ngữ khí nói ra bản thân muốn sử dụng đặc quyền, đem Sabaody quần đảo biến thành chính mình vật trong bàn tay lúc, Aokiji bỗng nhiên cảm giác cho Sở Dịch cướp đoạt giấy phép giống như cũng không là một cái chính xác lựa chọn đây. Nghiên cứu nguyên nhân, vẫn là Sở Dịch cùng phổ thông hải tặc khác biệt. Cũng có thể nói, lúc này Sở Dịch xa muốn so hải tặc nguyên tác bên trong những cái kia Vũ Hải cao điệu. Xa muốn so hải tặc nguyên tác bên trong những cái kia Vũ Hải cường đại. Nhìn xem hải tặc nguyên tác bên trong, có thể phá vỡ một quốc gia chính quyền Vũ Hải đi. Giống như là Sir Crocodile, Khắc La Khắc Đạt Nhĩ. Hắn tại hải tặc nguyên tác bên trong thật là phá vỡ một quốc gia chính quyền. Giống như là thống trị một quốc gia, nhưng ở nơi đó, liền xem như Sir Crocodile đều không có đảm lượng quá trắng trợn thống trị. Bởi vì hắn phía trên vẫn đè ép hải quân dạng này quái vật khổng lồ. Cho nên, Sir Crocodile, nhiều nhất, cũng là trong bóng tối khống chế quốc gia này mà thôi. Giống như là, Tiểu Sửu, Minh Ca, hắn chỗ phá vỡ chính quyền quốc gia, không thể nghi ngờ là có thể nghiền ép Sir Crocodile. Bởi vì, Tiểu Sửu, Minh Ca tại hải tặc nguyên tác bên trong đều đã là quốc gia kia quốc vương. Có thể coi là như vậy. Tiểu Sửu, Minh Ca thân thể là quốc vương sự tình. Không phải vẫn cần giữ bí mật sao? Không phải vẫn không muốn để cho hải quân biết không? Có hai cái này ví dụ, thực thì đủ để chứng minh một số tình huống. Cái kia chính là hải tặc nguyên tác bên trong Vũ Hải vẫn là e ngại hải quân. Vẫn là mang trong lòng kiêng kỵ. Ngược lại là Sở Dịch, tại thu hoạch được cướp đoạt giấy phép, giống như là nắm giữ Vũ Hải thân phận về sau, hắn đúng là trắng trợn thì hỏi hải quân muốn mạnh sóng cơ sở quần đảo. Đây đã là cùng cưỡng ép cướp bóc không có gì khác nhau. Quả thực ngay tại dùng khác loại phương thức chà đạp hải quân tôn nghiêm a. Như vậy kết quả đây, hải quân phương diện đại biểu Aokiji không thể nghi ngờ là liền phản bác chỗ trống đều không có. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy lệ thuộc vào thế giới chính phủ Sabaody quần đảo biến thành Sở Dịch vật trong bàn tay. Đương nhiên, nếu như Sở Dịch trong tay không có Thiên Long người tiến hành bức hiếp lời nói, Hải quân tất nhiên là có phần kia cá chết rách lưới dũng khí. Thế nhưng là trên cái thế giới này cũng không có như quả. Vẫn là bị Thiên Long người bức hiếp, Aokiji chỉ có thể từ bỏ cái gọi là hải quân tôn nghiêm. Nghe theo Sở Dịch mệnh lệnh, đem tiến về tân thế giới trọng yếu mối quan hệ Sabaody quần đảo chắp tay nhường cho người. Giao cho trong vùng biển thanh danh vang dội, Tula, đến thống trị. Hy vọng, theo Thiên Long người cái kia lấy được tự do các nô lệ. Còn có nguyên bản tại Sabaody quần đảo phía trên ở lại những người này. Có thể tại Tula thống trị xuống phía trên càng cuộc sống tốt đẹp đi. Yên lặng thở dài một tiếng. Đã không có cách nào ngăn cản Sở Dịch chiếm lĩnh Sabaody quần đảo. Cái kia Aokiji duy nhất có thể làm sự tình. Cũng là cầu nguyện Sabaody quần đảo tại Sở Dịch thống trị dưới. Có thể biến đến so trước kia càng tốt hơn. Ngay sau đó, xem như cùng Sở Dịch thuận lợi hoàn thành đàm phán, cũng coi là thuận lợi cho Sở Dịch mặc lên vòng cổ. Aokiji cũng không có tại Sabaody quần đảo phía trên dừng lại lâu. Sở Dịch cũng là có rất nhiều chuyện muốn tiến hành xử lý. Khắc phục hậu quả, hai người chính là vội vàng phân biệt. Sở Dịch là trở về Sabaody quần đảo chủ trì đại cục. Aokiji thì là trở về chính mình vũ trang hải quân chiến hạm. Chuẩn bị cùng Suru trao đổi một chút. Nhìn xem như thế mới có thể đem bọn họ không cách nào tùy tiện giải quyết Tula đẩy vào tuyệt cảnh. Cùng lúc đó, Sở Dịch kế hoạch tự nhiên là thuận lợi tiến hành. Vô số hải quân chính vội vàng tại Sabaody quần đảo phía trên phân phát lấy sinh hoạt vật tư. Một bộ phận khác hải quân thì là bị Aokiji phá dỡ. Tiến về thánh địa Merizoa di chuyển Tiger, Jinbei cứu thoát ra một nhóm mới nô lệ. Tin tưởng dùng không bao lâu, tại hải quân toàn lực trợ giúp dưới, Sở Dịch trong kế hoạch bước đầu tiên thì có thể thuận lợi hoàn thành. Cái kia chính là lấy Sabaody quần đảo vì cùng khu vực. Lấy Sabaody quần đảo phía trên nguyên trụ bình dân, theo Thiên Long người chỗ đó giải phóng mà đến nô lệ làm cơ sở. Chính thức bước ra xưng bá vùng biển trọng yếu một bước. Có thể Sở Dịch kế hoạch là tiến hành vô cùng thuận lợi. Aokiji bên này nhiệm vụ chấp hành lại là có một chút phiền toái. Theo Aokiji từ nơi nào biết Sở Dịch lại muốn chiếm lấy Sabaody quần đảo thời điểm. Suru chính là tại điện thoại trùng bên trong hung hăng gian dạy Aokiji một trận. Kuzan, chẳng lẽ người không rõ ràng Sabaody quần đảo tầm quan trọng? Không sai. Phía trên mệnh lệnh thật là nói Sabaody quần đảo phương diện sự tình. Tùy ý ngươi tới làm chủ. Thế nhưng là ngươi vì một cái diệt trừ Tula cơ hội. Thế mà đem Sabaody quần đảo chắp tay nhường cho người. Chẳng lẽ ngươi liền không có cân nhắc qua hậu quả sao? Hậu quả, khi đó người nào có thời gian cân nhắc hậu quả? Ta Suru trung tướng. Chẳng lẽ người quên Thiên Long người ngay tại Tula trong tay? Là Thiên Long người dẫn đến chúng ta chỉ có thể nghe theo Tula phân phó sao? Nghe lấy Suru nghiêm khắc, răn dạy, Aokiji tâm lý tự nhiên là không dễ chịu. Dù sao nếu là có khả năng lời nói, người nào cũng không nguyện ý nhìn chính mình địch sắc mặt người hành sự a. Nhưng ở Suru răn dạy quá trình bên trong, Aokiji cũng không có phản bác một câu, bởi vì Tula lớn mật xâm chiếm Sabaody quần đảo cử động, khẳng định là muốn có một người cõng nồi. Thật vừa đúng lúc, hắn Aokiji cũng là Sabaody quần đảo phương diện người phụ trách. Như vậy tương lai cõng nồi nhiệm vụ, tự nhiên là muốn giao cho hắn Aokiji, cho nên, tại vô luận như thế nào đều muốn cõng nồi tình huống dưới. Suru răn dạy đều chỉ là mưa bụi mà thôi, mà đang tức giận bên trong hung hăng răn dạy Aokiji một trận. Danh xưng đại tham mưu, Suru tỉnh táo lại lúc. Ngược lại là có mấy phần có thể thông cảm Aokiji khó xử. cũng là bởi vì có thể thông cảm Aokiji khó xử duyên cớ đi. Thật sâu hút khẩu khí. Cảm giác mình lúc trước ngôn ngữ có chút quá kích, Zuru thật sâu hút khẩu khí. Liền muốn tại điện thoại trùng bên trong trấn an Aokiji một phen. Ai muốn đứng đắn, Zuru trấn an lời nói muốn từ trong miệng nói ra thời điểm bỗng nhiên. Từ Zuru trước mặt đúng là đột nhiên sáng lên một vạch kim quang. Một giây sau, ông, vô hình năng lượng ba động bao phủ bốn phía, đúng là chậm rãi ngưng kết thành một người hình bộ dáng. Hô, còn sống, cảm giác thực tốt. Zuru, cách chúng ta phân biệt thời gian không bao lâu à? Chúng ta bên này cục diện tạm thời có thể ổn định lại sao? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.